Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Diệt Hồn Trưởng Chi Uy. Theo Dương Trần thanh âm rơi bế, vô số thanh mang, như thủy triều, bỗng nhiên từ hắn trên nắm tay, phun trào mà ra, tức thì liền hóa thành một cái cự đại quyền mang, cường hãn ba động, như là gió lốc. Bỗng nhiên quét sạch toàn bộ bầu trời, cho dù là cách xa nhau rất xa đám người, cảm nhận được cỗ ba động này đằng sau, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Những cái kia uy tín lâu năm cường giả, cũng ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Một kích này uy năng, đủ để so sánh ngự hồn cảnh cường giả. Cái này, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Dương Trần thực lực mới vẻn vẹn tụ nguyên cảnh bát trọng mà thôi, không nghĩ tới vậy mà phát huy ra như vậy chiến lực, thật sự là không dám tưởng tượng. Mà Mạc Hạo Nhiên càng là con người co rụt lại, trên mặt biểu lộ triệt để thay đổi. Hắn cách gần nhất cảm thụ cũng càng vì cái gì rõ ràng. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy quyền mang kia bên trong phảng phất có được sơn hà đang lưu động, uy thế kinh người. Tại hắn chấn kinh thời khắc, giữa không trung quyền mang ầm vang quét sạch mà ra, những nơi đi qua không khí phảng phất bị trực tiếp vỡ ra đến đồng dạng, hình thành một cỗ kỳ dị thanh âm. Mạc Hạo Nhiên đột nhiên tỉnh dậy, không dám thất lễ, thể nội tất cả tu vi trong nháy mắt này toàn bộ thay đổi đứng lên. Đi theo hắn liền gầm nhẹ một tiếng, nói: "Địa cấp võ kỹ, toái không?" Vừa dứt lời, toàn thân hắn nguyên khí như là bị cưỡng ép kéo ra đồng dạng, trực tiếp tuôn hướng giữa không trung, hóa thành một cái trăm trượng to lớn hư ảo chi trường. Một cỗ ba động cực kỳ khủng bố, bỗng nhiên từ cái kia hư ảo chi trường ở trong phun trào ra. Uy áp kinh khủng, càng là tức thì ở giữa liền tràn ngập toàn bộ không gian. Trong lúc nhất thời, hết thảy tất cả trong nháy mắt này đều yên lặng lại, liền ngay cả thời gian cũng giống như đình chỉ đồng dạng. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều hiện ra một cỗ kinh hãi chi sắc, không thể tin nhìn qua cái kia hư ảo chi trường. Đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Địa cấp võ kỹ? Cái này sao có thể? Ta làm sao chưa từng có nghe qua? Mạc Hạo Nhiên vậy mà có được địa cấp võ kỹ? Cỗ uy năng này đơn giản quá mức rung động. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn không trung hư ảo chi trường. Bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Mạc Hạo Nhiên vậy mà có được địa cấp võ kỹ. Địa cấp võ kỹ cùng huyền cấp võ kỹ ở giữa chênh lệch, có thể đủ dùng cách biệt một trời để hình dung. Nó có khả năng phát huy ra uy năng, có thể xưng khủng bố, mà lại nó thưa thớt trình độ không thua kém một chút nào địa cấp linh bảo, thậm chí giá trị muốn viễn siêu tại đất cấp linh bảo. Đặc biệt đối với các đại thế lực mà nói, nếu là có được một bộ địa cấp võ kỹ như vậy, nếu là tất cả ngự hồn cảnh cường giả toàn bộ học được, như vậy thực lực tổng hợp tăng lên tuyệt đối dị thường rung động. Rất nhiều đại thế lực vì một bộ địa cấp võ kỹ thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Nếu là cái nào bí cảnh xuất thế một bộ dạng này võ kỹ, càng là sẽ dẫn tới một mảnh gió tanh mưa máu. Mà Mạc Hạo Nhiên lại có như vậy cơ duyên, có thể thu hoạch được một bộ địa cấp võ kỹ, để tất cả thế lực kinh ngạc đồng thời, hai mắt ở trong không khỏi hiện ra một vòng lửa nóng cùng tham lam. Địa cấp võ kỹ, liền xem như Dương Trần, thời khắc này con người cũng bỗng nhiên co rụt lại, hắn cũng không có dự liệu được, Mạc Hạo Nhiên vậy mà lại có được một bộ địa cấp võ kỹ. Loại kia võ kỹ, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, đều là tương đương thưa thớt đồ vật, có thể làm cho ta đem toái không thi triển đi ra. ngươi đủ để kiêu ngạo. Mạc Hạo Nhiên lãnh ngạo cười một tiếng, lập tức bàn tay cách không nhấn một cái kia không trung cự trường cũng đồng thời đột nhiên chìm xuống. Trong chớp nhoáng này, cục dưới lòng bàn tay Phương bao phủ chỗ hết thảy tất cả đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, phảng phất sẽ phải vỡ vụn đồng dạng. Dương Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình trong nháy mắt này cơ hồ muốn vỡ vụn đồng dạng, vô số xé rách chi lực tác dụng tại toàn thân hắn mỗi một chỗ. Một cỗ ken két thanh âm bỗng nhiên lan truyền ra, oanh, sau một khắc, hư ảo chi trường dễ dàng cho chớp động quyền mang đụng vào nhau. Toàn bộ không gian đều là run lên, đi theo liền có quyền mang kia liền nhanh chóng ảm đạm. Vẻn vẹn cơ hồ hô hấp ở giữa, liền phịch một tiếng, sụp đổ ra, đồng thời, bầu trời hư ảo chi trường bỗng nhiên thẳng đến Dương Trần mà tới. Phải thua a? Dương Trần hai mắt bên trong nhà cống hiến ra một vòng vẻ không cam lòng. 3 năm đến nay, hắn chưa bao giờ lười biếng, thời khắc đều tại khắc khổ tu luyện, vì chính là có thể vì phụ thân báo thù rửa hận. Nhưng hôm nay lại như cũ muốn thua. Hắn suy nghĩ bên trong, không khỏi hồi tưởng lại 3 năm này mỗi một lần mạo hiểm, cuối cùng đều kiên trì đi tới, một bước kia bước gian khổ, lần lượt bỏ ra, đến bây giờ liền muốn tan thành bọt nước. Nhưng vào lúc này, hắn lúc đầu muốn ảm đạm đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên có một cỗ tinh mang hiện lên, một cỗ kỳ dị cảm giác, bỗng nhiên tại trong lòng hắn bộc phát ra. Cái này Dương Trần, xem ra là thua không nghi ngờ. Nơi xa đám người cũng tất cả đều thầm than một tiếng. Dương Trần mặc dù yêu nghiệt, nhưng Mạc Hạo Nhiên vậy mà có được địa cấp võ kỹ, hắn cũng tất thua không thể nghi ngờ. Dương gia phương hướng, Dương Hùng trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng. Dương Trần bị Mạc Hạo Nhiên giết chết, mặc dù bọn hắn lại không cách nào biết được trên thân nó bí mật, thế nhưng diệt trừ Dương gia một cái uy hiếp. Triệu Nhược Yên gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi, sau đó nàng cơ hồ không có chút gì do dự, liền muốn vọt thẳng ra, nhưng nàng bên cạnh mấy vị ngự hồn cảnh cường giả lại trước tiên đem nó ngăn lại. Tại Vân Huyền Tông bên trong cũng đồng dạng có ngự hồn cảnh cường giả tọa trấn, xông đi lên không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vân Huyền Tông 5 vị cường giả vào lúc này cũng khẩn trương nắm chặt nắm đấm, bọn hắn âm thầm cắn răng, mặc dù trong lòng không gì sánh được lo lắng, nhưng không có Vân đạo tử tọa trấn, bọn hắn đi lên hỗ trợ tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải cứu Dương Trần. Mọi người ở đây khẩn trương thời khắc, xa xa Dương Trần lại tại giờ phút này đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó bàn tay của hắn vào lúc này nhẹ nhàng nâng lên, nhắm ngay không trung hư ảo chi trường. Đám người tất cả đều bởi vì Dương Trần cử động lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc đến, nhưng sau một khắc trên mặt của bọn hắn liền lộ ra một vòng vẻ không thể tin. Mạc Hạo Nhiên càng là trong nháy mắt này sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng hoảng sợ nói, không có khả năng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần bàn tay đột nhiên biến thành màu xanh, một cỗ ba động cực kỳ khủng bố bỗng nhiên bộc phát mà ra. Vẻn vẹn cỗ khí tức kia vậy mà không kém chút nào không trung hư ảo chi trường diệt hồn trường. Sau một khắc, Dương Trần đột nhiên truyền ra thanh âm nhàn nhạt, đi theo hắn bàn tay màu xanh đột nhiên tựa như bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, cái kia cỗ kinh khủng khí tức lại lần nữa kéo lên. Ngự thần nhị trọng thiên thần thông diệt hồn trường, Dương Trần tại nguy cấp này phía dưới vậy mà đốn ngộ thần thông này. Diệt hồn trường có thể diệt ngự hồn cảnh cường giả, mặc dù uy lực to lớn có thể tu luyện lại dị thường gian nan. Nó là lấy thiêu đốt huyết dịch màu tím làm đại giá, hình thành một nguồn sức mạnh hủy diệt. Nghe 10 phần đơn giản, nhưng nếu là không có một loại đến chết chấp niệm, muốn cường đại thần cấp huyết dịch thiêu đốt, căn bản làm không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.